Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Sau khi cái sự kiện đổ máu tại quảng trường Nam Khoa Châu kia phát sinh xong, dưới sự lên án cực kỳ cường hãn mạnh mẽ của bên phía chính phủ, dưới sự công kích liên tục không ngừng của vô số cơ quan tin tức truyền thông, chủ lưu bên trong xã hội liên bang cũng đều cho rằng Thai Chi Nguyên cùng với đám người của cuộc hành quân trầm mặc kia hẳn là nên phải chịu trách nhiệm đối với sự kiện này. Trên mạng Internet mặc dù cũng xuất hiện một vài sự bác bỏ cực kỳ phẫn nộ của những đương sự tại hiện trường, nhưng cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý đến, cũng càng không có bất cứ ai tin vào điều đó. Dân chúng liên bang thật sự cũng không biết rõ ràng ngày hôm đó chân chính đã xảy ra những chuyện gì, mãi cho đến khi bọn họ ở trên màn hình kênh tin tức đài truyền hình liên bang nhìn thấy những màn hình ảnh máu chảy đầm đìa phi thường khủng bố kia, nhìn thấy vô số những tảng đá bay múa khắp nơi trên bầu trời, một phen đem những vị nữ nhân cùng với các lão nhân đánh cho đầu đầy máu tươi, mà đám quân cảnh thì lại là lạnh lùng đứng ở phương xa mà nhìn, chẳng hề ra tay can thiệp. Công tác ghi hình lần này đã được quay chụp với đủ mọi góc độ vô cùng toàn diện, đoạn ghi hình này cũng là phi thường dài. Đoạn tư liệu sống này một bộ phận là đến từ các camera của phóng viên kênh tin tức đài truyền hình liên bang, hay là công ty phóng sự truyền hình Kim Tinh trực tiếp quay chụp tại hiện trường, còn có một bộ phận thì do đến từ ban ngành thông tin của văn phòng nghị viên Thai Chi Nguyên cung cấp cho nên phi thường phong phú. Tuy rằng các thủ pháp cắt nối biên tập thể hiện rõ ràng vẻ nghiệp dư, nhưng mà chính do những hình ảnh trúc trắc cắt nối không chuyên nghiệp kia lại khiến cho người xem bị những đả kích cực kỳ mạnh mẽ đối với tâm lý. Sau khi đám cảnh sát chống bạo động của Nam Khoa Châu lần lượt rút lui trật tự khỏi hiện trường, sự kiện bạo lực xảy ra giữa quảng trường nhất thời thăng cấp mãnh liệt. Trên đầu đường xa xa, một gã trung niên nhân mặc áo khoác nào đó, bộ dáng giống như quan viên cao cấp của chính phủ, đang tiến hành gọi điện thoại, trên mặt còn lộ ra nụ cười tràn ngập vẻ quỷ dị. Tất cả những màn hình ảnh mà dân chúng liên bang từ trước cho tới bây giờ chưa từng xem qua cứ như vậy dùng một loại phương thức cực kỳ sinh động nhảy lên trên màn hình TV, dưới tình huống tất cả mọi người đều không có chút tâm lý chuẩn bị nào cả, hung hăng tiến thẳng vào trong đại não của bọn họ. Màn hình của camera đột nhiên từ góc độ trên lầu rất nhanh chuyển xuống góc độ sát mặt đất nhắm ngay vào một gã nam nhân trung niên đang múa may côn sắt bộ dáng cực kỳ lãnh huyết đánh loạn khắp nơi trong đám người. Cho dù là những vị dân chúng bình thường nhất đi chăng nữa, cũng đều hoàn toàn có thể từ trên người của gã nam nhân này ngửi ra được những hương vị của một cơ cấu cường lực nào đó, bởi vì những động tác đánh người của hắn cực kỳ chuyên nghiệp hơn nữa biểu tình trên mặt của hắn thì lại cực kỳ bình tĩnh. Hình ảnh trên màn hình lại chuyển sang cảnh khác nhắm ngay tại một con ngõ tắt nhỏ phía sau con đường nào đó gần với phiến quảng trường kia cái gã trung niên nhân vừa lúc nãy còn cực kỳ lãnh huyết đánh đập đám quần chúng xung quanh, hiện tại đã đầu đầy máu tươi, thân thể nằm sụi lơ dựa lưng vào vách tường. Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào ống kính camera đang chĩa gần về phía mình, nhưng mà không có cách nào ngăn cản. Góc truyện audio.com Nổi một cánh tay ngay bên cạnh ống kính camera đang dùng sức lục lọi từ trên bộ quần áo trên người hắn móc ra một chuỗi các thiết bị liên lạc chuyên dụng còn có cả một tấm thẻ chứng minh công tác tại cục cảnh sát nữa. O không ô, đoạn băng ghi hình mang tên Sự thật của Liên bang này được trình chiếu trên kênh tin tức đài truyền hình Liên bang kéo dài đến khoảng chừng 17 phút đồng hồ, bên phía chính phủ Liên bang mới nhất thời phản ứng lại. Bọn họ liền vận dụng quyền hạn từ xa trực tiếp ngắt đi hệ thống truyền hình của liên bang, màn hình của VTV khắp liên bang nhất thời biến thành một hồi tối đen. Cái gã hắc y nhân đứng phía sau việc chế tác đoạn phim truyền hình nội dung cực kỳ chấn động này chính là gã nam nhân trung niên có khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt nhưng lại âm trầm đến cực điểm, Hàn Sở. Hắn thật sự không thèm để ý đến chuyện bên phía chính phủ đã ra tay cắt đứt hệ thống truyền hình liên bang. Chính vì vậy cho nên một màn hình ảnh những huynh đệ xã hội đen tại Nam Khoa Châu hùng hổ phóng vọt vào phiến quảng trường kia vốn dĩ cũng không có xuất hiện rộng rãi. Mà một màn hình ảnh máu tươi bắn văng tứ tung bốn phía lúc trước tin tưởng rằng cho dù hiện tại các màn hình TV cũng đều đã biến thành một màn tối đen, thì những hình ảnh kia vẫn sẽ phi thường chân thật lưu lại bên trên võng mạc của vô số các dân chúng liên bang, cũng đã đủ thuyết minh rất nhiều chân tướng đứng phía sau chuyện tình này. Đương nhiên, những đoạn video ghi hình càng đầy đủ hơn, đã ngay đồng thời trong lúc kênh tin tức đài truyền hình liên bang phát hình trên TV cũng đã xuất hiện rộng rãi trên hệ thống Internet dân dụng của liên bang, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn nhất liền tiến vào trong vô số những chiếc máy tính của toàn bộ liên bang. một khi mà kênh tin tức đài truyền hình liên bang, cơ quan truyền thông lâu đời nhất, quyền uy nhất, đồng thời cũng là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất của dân chúng liên bang, đã cực kỳ khiến kẻ khác khiếp sợ thay đổi phương thức tác phong bảo thủ, thậm chí trong vài năm gần đây còn trở nên có chút nặng nề của chính mình, dùng một loại dũng khí đàm phách mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng hết được, đột nhiên phát ra một đoạn video ghi hình trực tiếp, vạch trần hoàn toàn tấm màn đen đứng phía sau sự kiện đổ máu xảy ra tại Nam Khoa Châu bên kia. Đây chân chính là một cái chủ đề vô cùng đáng giá khiến cho mọi người bỏ công tìm tòi nghiên cứu cẩn thận. Nhưng mà tại sao khi toàn bộ đoạn video ghi hình này đã được truyền bá rộng rãi ra, dẫn phát lên một hồi hưởng ứng cực kỳ kịch liệt trong xã hội liên bang, thì cái chủ đề này cũng dần dần bị người ta gác qua một bên. Vô số những dân chúng liên bang cảm thấy bị người khác lường gạt, bắt đầu phẫn nộ gọi vô số cú điện thoại đến dinh thự tổng thống tiến hành lên án kịch liệt. Theo thời gian dần dần trôi đi, lực ảnh hưởng sâu xa đứng phía sau cái đoạn video ghi hình này đã dần dần thể hiện ra trình độ cường hãn chân chính của nó. Vô số các dân chúng tại các châu các quận vốn dĩ mang theo đủ các loại tâm tình phức tạp mà bàng quan không thèm quan tâm đến cuộc hành quân trầm mặc giờ khắc này đã bắt đầu rủ nhau kéo hết xuống đầu đường, vô số các nhóm người hoặc lớn hoặc nhỏ bắt đầu tụ họp lại chuẩn bị gia nhập vào đoàn quân cuộc hành quân trầm mặc. Vô số dân chúng phẫn nộ yêu cầu bên phía chính phủ phải giải thích đối với sự kiện này. 4 ngày sau khi, góc truyện audio.com, đoạn video ghi hình kia được truyền bá rộng rãi, bên phía nghị viện sau khi trải qua một hồi biện luận bí mật cực kỳ kịch liệt kéo dài suốt 14 giờ đồng hồ, vào thời điểm 2 giờ sáng tại đặc khu thủ đô, đã thông qua một quyết định lâm thời, yêu cầu bên phía chính phủ phải tiến hành thuyết minh cực kỳ tường tận đối với sự kiện ẩu đả đổ máu tại Nam Khoa Châu, đồng thời thành lập một ủy ban điều tra lâm thời triệu hồi về nghị viên Thái Chi Nguyên cùng với các quan viên có liên quan tại Nam Khoa Châu, đứng trước hội đồng nghị viện tiếp nhận chất vấn trực tiếp. Hiệp hội phóng viên tin tức liên bang thông qua đủ các con đường thông tin, phát ra một lời thông báo nghiêm khắc yêu cầu bên phía chính phủ phải ngay lập tức phóng thích tự do cho chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô, đã bị bên phía chính phủ bí mật bắt giữ. Hơn nữa cần bên phía chính phủ đưa ra lời giải thích trịnh trọng nhất yêu cầu hứa hẹn không bao giờ có lại tình huống như vậy phát sinh nữa. O không ô, tại bắc bán cầu của tinh cầu S1 đã bắt đầu tiên vào mùa đông lạnh lẽo, tại đặc khu thủ đô rốt cuộc cũng đã đón nhận một trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Bên trong những mớ bông tuyết rét lạnh không ngừng rơi xuống kia, rất nhiều người phi thường nhạy cảm mà phát giác ra được những luồng gió đông lạnh lẽo đang thổi quét qua vô số các tràng kiến trúc bên trong liên bang này, tựa hồ như đang dần dần thay đổi phương hướng. Liền đúng vào lúc này, bên phía chính phủ liên bang đã làm ra phản ứng của bọn họ. Ngay bên trong văn phòng làm việc hình bầu dục của dinh thự Tổng thống Mạt Bố Nhĩ hướng về phía toàn bộ liên bang tiến hành một hồi phát biểu trước TV. Trong buổi phát biểu trên TV kia Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cũng không hề có ý tư cố ý muốn che giấu đi sự phẫn nộ xuất hiện trên khuôn mặt ngăm đen của chính mình cùng với sự mỏi mệt nặng nề trên khuôn mặt thâm trầm kiên nghị. Ông ta dùng thanh âm hùng hậu trầm thấp từ trước đến giờ cực kỳ giản dị mà thành khẩn thể hiện thái độ đại biểu cho chính phủ liên bang hướng đến toàn bộ dân chúng của cả liên bang đưa ra lời giải thích trịnh trọng nhất. Ngay sau đó, ông ta mạnh mẽ tán dương kênh tin tức đài truyền hình liên bang đã cực kỳ có dũng khí, cực kỳ dũng cảm mà vạch trần tấm màn đen đứng sau sự kiện kia, hơn nữa còn tuyên bố đối với sự kiện đẫm máu xảy ra tại Nam Khoa Châu lần này nhất định sẽ tiến hành điều tra đến cuối cùng, nghiêm trị không tha thứ bất cứ kẻ nào, tuyệt đối không cho phép một chuyện tình đáng ghê tởm đến như vậy, ở bên trong phiến lãnh thổ xinh đẹp như là liên bang này mà trình diễn lại một lần nữa. Công tác điều tra của chính phủ liên bang diễn ra phi thường nhanh chóng, ủy ban điều tra lâm thời của nghị viện thậm chí còn chưa có đưa ra được chương trình kế hoạch điều tra, nghị viên Thái Chi Nguyên thậm chí còn chưa kịp bước chân lên phi cơ quay trở lại đặc khu thủ đô chấp nhận chất vấn trực tiếp, thì cái ban ngành điều tra liên hợp do Cục Hiến Chương, Bộ Quốc phòng cùng với Cục Điều tra Liên bang tổng hợp tạo thành kia, đã liền mang theo sát khí người người leo lên chuyên cơ quân dụng bay thẳng đến thủ phủ Nam Khoa Châu, ngay khi màn đêm vừa buông xuống, đã bắt đi Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Nam Khoa Châu. Vào rạng sáng sớm ngày hôm sau, vị châu trưởng Nam Khoa Châu sau khi đích thân tuyên đọc một bài thanh minh từ chức đã dùng súng tự sát bên trong. Góc truyện audio.com, văn phòng xa hoa của chính mình, o không ô, công tác điều tra của bên chính phủ liên bang phi thường nhanh chóng, hơn nữa cũng phi thường mạnh mẽ quyết đoán, quả thật cũng không chỉ tập trung duy nhất vào sự kiện đổ máu tại quảng trường Nam Khoa Châu kia, mà lưỡi dao cực kỳ sắc bén này lại còn sớm lặng lẽ không một tiếng động bố trí thành một mảnh lưới khổng lồ, hướng về phía vô số người sống bên trong cái thế giới âm u của Nam Khoa Châu mà chụp xuống. Ngay đồng thời trong lúc vị châu trưởng Nam Khoa Châu kia tự sát, cái ban ngành điều tra liên hợp có quyền lực cực kỳ cao kia đã trực tiếp tiếp quản lấy tất cả ban ngành cảnh sát Nam Khoa Châu cùng với tất cả các mật thám ngoại trú của Cục Điều tra Liên bang tại Nam Khoa Châu, dùng một loại thanh thế như lôi đình chớp nhoáng, tiến hành càn quét đồng loạt hơn 40 mấy phiến quảng trường tại 13 cái thành thị bên trong Nam Khoa Châu, trầm mặc mà lãnh lệ phá hủy đi tất cả những đường khẩu, các hội sở của giới hắc đạo Nam Khoa Châu. Trong lần hành động lôi đình vạn quân này, bên phía chính phủ liên bang đã xuất động tổng cộng hơn 2 vạn quân cảnh, mật thám của liên bang tại đương trường bắt giữ hơn 4.300 gã phần tử hắc đạo bên trong Nam Khoa Châu. Đã có tổng cộng 7 thành viên nồng cốt của hắc đạo bởi vì chống lại lệnh bắt giữ mà bị bắn gục tại đương trường. Tất cả các trại tạm giam cùng với nhà tù tại Nam Khoa Châu trong khoảnh khắc liền chật cứng các phần tử hắc đạo. Nhưng mà trên mặt đám phần tử hắc đạo bị bắt này, vẫn như trước mang theo biểu tình bình thản không thèm để ý đến. Còn riêng chi bộ đội chiến đấu đặc biệt lệ thuộc trực tiếp vào ban ngành điều tra liên hợp kia thì vào thời điểm 3 giờ buổi sáng ngày hôm đó, nương theo sự yểm trợ của màn đêm buổi sáng sớm, đã bất ngờ tập kích vào tổng bộ hắc đạo tại Nam Khoa Châu. Chi bộ đội chiến đấu đặc biệt này được thành lập vào 3 năm trước đây, khi tiến hành đuổi giết Hứa Nhạc trong thời gian mấy năm gần đây đã càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Toàn bộ các thành viên chi bộ đội cũng đều là đến từ tu thân quán của Phí Thành, được huấn luyện cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa trang bị phi thường hoàn mỹ, sức chiến đấu cực kỳ mãnh liệt. Mà trong lần tập kích bất ngờ này, mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là một người. Trương Tiểu Hoa, nhưng mà bọn họ căn bản vốn không hề phát hiện ra tung tích của Trương Tiểu Hoa tại Nam Khoa Châu. O không ô, phía sau thùng xe container dài dằng dặc chuyên vận chuyển hải sản từ Nam Khoa Châu đến đặc khu thủ đô của một công ty thực phẩm cực kỳ nổi tiếng của liên bang, bên dưới vô số những thùng cá ngừ đông lạnh có một khoảng trống nhỏ sâu bên trong. Gã thủ lĩnh hắc đạo dáng người khôi ngô hùng vĩ, trên đầu đội một cái mặt nạ dưỡng khí bảo hộ, đang trầm mặc khoanh chân ngồi trong cái khoảng trống nhỏ bé đó. Trên người hắn ta mặc một lớp quần áo chống lạnh thật dày. Cái hình xăm đóa hoa loè loẹt ẩn hiện phía sau phần gáy của hắn, bởi vì nguyên nhân rét lạnh nên có vẻ dữ tợn lạnh như băng cực kỳ đáng sợ. Ở bên cạnh tay phải của hắn ta có một con cá ngừ thân hình khổng lồ gần bằng một thân người, sâu bên trong bụng con cá ngừ đông lạnh kia có cất giấu một khẩu súng. O không ô, công tác điều tra cần phải được tiếp tục tiến hành xuống một cách nghiêm khắc. Tôi cực kỳ thành khẩn hy vọng bên phía nghị viện có thể tiến hành công tác kiểm tra đối chiến. Góc truyện audio.com Sự thật một cách toàn diện đối với sự kiện lần này. Tôi tin tưởng rằng không có bất cứ một dân chúng liên bang nào nguyện ý cái sự thật đằng sau sự kiện đổ máu tại Nam Khoa Châu kia, sẽ đi theo một vụ tự sát của gã châu trưởng nhu nhược kia mà mai một đi như vậy. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mang theo ánh mắt tràn đầy vẻ mỏi mệt như vẫn như cũ phi thường kiên định, dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, hướng về phía toàn thể dân chúng liên bang ở bên kia hình ảnh, hướng về phía đám địch nhân đang giấu mình bên trong bóng đêm kia trầm giọng bình tĩnh nói. Bất luận là các cử tri liên bang có tin tưởng hoặc là không tin tưởng vào tôi, bất luận là cái loại thái độ này là ngây thơ hay là khờ dại, nhưng mà tôi cũng nguyện ý lấy nhân cách của phụ thân mình ra mà thề. Tôi cùng với tất cả những nhân viên công tác lệ thuộc trực tiếp vào dinh thự Tổng thống Liên bang, ngay trước khi sự kiện đổ máu tại Nam Khoa Châu kia phát sinh, chưa từng bao giờ nghe nói qua những tình huống có liên quan, càng cùng với sự kiện kia không có bất cứ một chút quan hệ nào cả. Đây chính là lời hứa hẹn của Tổng thống Liên bang Mặt Bố Nhĩ, vị Tổng thống Liên bang do các vị tuyển cử ra, hướng về phía các người đưa ra. O không ô, Lâm Bán Sơn im lặng nhìn màn hình TV một lúc lâu, sau đó lắc lắc đầu, đối với vị Tổng thống Liên bang trên màn hình TV thậm chí ngay cả nhân cách của phụ thân mình cũng lấy ra mà thề thốt, hắn đã chẳng muốn đưa ra thêm bất cứ lời đánh giá nào nữa cả. Hắn đứng thẳng người lên, từ trong tay thư ký tiếp nhận cái áo khoác khoác hờ lên trên đầu vai, trầm mặc hướng ra bên ngoài lâm viên mà đi đến, sau đó ở tại cửa lâm viên bắt gặp đám quan viên của Cục Điều tra Liên bang tiến đến đòi bắt giữ chính mình. Một chiếc xe thiết giáp phòng chống bạo động lạnh như băng cùng với hơn 10 gã nhân viên Cục Điều tra Liên bang mặc trên người bộ chính trang màu đen sắc mặt lạnh lùng đã đứng sẵn ở nơi đó. Lâm Bán Sơn có chút khẽ nhíu mày, cũng không biết đối với mớ vũ lực này mà nên cho rằng chính phủ vô cùng trọng thị chính mình, hay là đã quá mức khinh thị chính mình nữa. Nhân viên chính phủ cũng đều là những kẻ nhận tiền lương mà làm việc, cũng không phải là quân nhân chân chính, cho nên ta đề nghị các người không cần phải liều mạng. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, Lâm Bán Sơn vô cùng hiếm thấy mà đưa ra lời đề nghị của bản thân. Phảng phất như là để giải thích cho lời đề nghị hoặc là lời nói uy hiếp cực kỳ quyền uy của hắn, giữa khu vực núi rừng xa xa sau lưng khu lâm viên đột nhiên vang lên một tiếng súng lượn lờ phiêu nhiên. Thanh âm tiếng súng này cực kỳ ôn nhu nhỏ nhẹ, thậm chí là rất nhỏ bé, nhưng mà khi bắn chung vào thành chiếc xe thiết giáp phòng chống bạo lực đang đậu ngay bên ngoài cổng lâm viên kia thì tựa như là một con dao đâm thẳng vào mảnh giấy trắng vậy, cực kỳ nhẹ nhàng xé rách một vệt dài, chấn lên một chùm khói trắng nhàn nhạt. Sắc mặt của đám quan viên chính phủ liên bang nhất thời tái nhợt. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi một màn hình ảnh này. Tuy rằng Lâm Bán Sơn hơn 10 năm trước ở bên trong liên bang kiến tạo nên một hung danh tuyệt thế, thế nhưng vẫn như cũ không có bất cứ kẻ nào có thể tin tưởng rằng cái gã hoàng đế xã hội đen này lại dám can đảm cùng với chính phủ liên bang chính thức khai chiến, hơn nữa trong tay hắn không ngờ lại còn có một khẩu vũ khí tầm xa khủng bố. Góc truyện audio.com, đến như thế này, cách chương.